Lưu Manh Lão Sư, chương 1025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết ta là ai không? Trong điện thoại di động truyền đến Trần Thiên Minh phi thường thanh âm quen thuộc. Người là Lương Tử. Trần Thiên Minh thanh âm có điểm kích động, hắn phi thường suy nghĩ tại phía xa nó Phương Liễu Sinh, Lương Tử cùng với Trinh Tử nghĩ nhu tình của các nàng, còn có các nàng tại kia loại trên sự tình chịu cúa đặc thù huấn luyện. Là ta a Thiên Minh lão công, người nghĩ tới ta sao? Liễu Sinh Lương Tử kia mang một ít lạc lạc tiếng, lại mang một ít thanh âm ôn nhu, để Trần Thiên Minh cảm giác mình phía dưới bắt đầu xúc động. Liễu Sinh Lương Tử hiện tại đánh đập này số điện thoại di động là rét nước số điện thoại di động, chẳng lẽ Liễu Sinh Lương Tử đã tại rét nước? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh kích động nói. Lương Tử, ngươi hiện tại na? Lão công, ngươi nghĩ tới ta hiện tại bay đến cạnh ngươi sao? Ta rất nhớ ngươi, nhớ quá ôm ngươi ngủ. Liễu Sinh Lương Tử thanh âm lộ ra một chút khẩn cấp. Ngẫm lại Lương Tử, ngươi có phải hay không tại rét cây lớn của đất nước, lời nói ta hiện tại tự qua tới tìm ngươi. Trần Thiên Minh sốt ruột, hắn vẫn nghĩ đến một ngày nước nhìn Liễu Sinh Lương Tử cùng với Trinh Tử, nhưng bởi vì luôn vội qua vội đi, hơn nữa lại không thể quang minh chính đại địa qua tới một ngày nước, cho nên hắn vẫn không đi được. Thiên Minh, không cần, ta sáng mai tự bay đến kinh thành, đến lúc đó ngươi ở kinh thành chờ ta là được rồi. Liễu Sinh Lương Tử khanh khách địa cười. Ta hôm nay đi ra rét nước nói chuyện một thiên địa sinh ý, Lệ tỷ nói ngươi ở kinh thành vì gặp ngươi, ta cố ý ngày mai giữa trưa cùng kinh thành một gian công ty nói chuyện một lần sinh ý, bởi vì Liễu Sinh gia tộc tại một ngày nước địa vị đặc biệt châu, nếu để cho người khác biết Trần Thiên Minh cùng Liễu Sinh Lương Tử quan hệ kia, Liễu Sinh gia tộc tại một ngày nước tình cảnh tựu phi thường nguy hiểm. Cho nên Liễu Sinh Lương Tử không thể không cẩn thận cùng Trần Thiên Minh ở chung. Hảo, ta một hồi ở kinh thành đặt phòng tựu cho ngươi một cái tin tức, đến lúc đó ngươi tới tìm ta. Trần Thiên Minh hưng hắn nói. Hắn nghĩ Liễu Sinh Lương Tử kia nhu tình như nước, thân thể hắn tự phấn khởi. Đi, ta đến kinh thành ngay tại ngươi chỗ ở khách sạn khác thuê phòng, đến lúc đó phương tiện ta đi tìm ngươi. Liễu Sinh Lương Tử cao hứng nói. Xem ra nàng cũng rất muốn gặp Trần Thiên Minh. Cúp điện thoại, Trần Thiên Minh ngựa trên đi ra Hoa Thanh Đại học, ấn đi đến khách sạn Huy Hoàng, làm cho người ta cho hắn đặt một gian khách quý nhà ở, sau đó hắn liền cấp Liễu Sinh Lương Tử tin tức. Mà Trần Thiên Minh đêm nay ở chỗ này ngủ, hắn các Liễu Sinh Lương Tử đến. Một đêm không nói chuyện. Thứ hai thiên địa hơn 6 giờ, Trần Thiên Minh chỗ ở cửa phòng linh tựu vang lên. Trần Thiên Minh vội vàng chạy đi mở cửa, một mở cửa tựu nhìn đi ra bên ngoài đứng hai cái chụp mũ dẫn theo túi du lịch nữ nhân. Kia hai nữ nhân nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau đó đi vào. Trần Thiên Minh đóng cửa lại, hai nữ nhân này đem mũ hái xuống, rõ ràng là Liễu Sinh Lương Tử cùng với Trinh Tử. Trinh Tử, ngươi cũng tới. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Hôm nay thích à, có thể chơi ba người trò chơi. Tiểu thư, ngươi xem hắn không thích ta, qua ta đây khi đến mặt ở. Trinh Tử vừa nói vừa cố ý tức giận địa phải đi. Trần Thiên Minh vội vàng kéo phụ tử nói. Trinh Tử, ngươi nói gì vậy à, ta na không thích ngươi tới đâu. Ta nhưng là phán sao phán ánh trăng địa chờ các ngươi. Ta tối hôm qua nghĩ các ngươi tới, lại là một đêm không có ngủ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trinh Tử nhìn Trần Thiên Minh kia cương phía dưới không khỏi hờn dỗi địa mắng. Lưu manh, ngươi sẽ suy nghĩ cái loại này sự tình. Tốt lắm, ta muốn đi trước tắm rửa. Thiên Minh, chúng ta chỉ có hôm nay buổi sáng mới có thể với ngươi cùng một chỗ, giữa trưa chúng ta muốn đi cùng một gian công ty nói chuyện làm ăn, nói chuyện hoàn sau như muốn bay trở về một ngày nước. Liễu Sinh Lương Tử không tha nói. Cái gì, như vậy đuổi à, các ngươi không thể chơi nhiều hơn hai ngày sao? Trần Thiên Minh đáng tiếc nói. Không được, nếu để cho người biết chúng ta với ngươi cùng một chỗ, chúng ta đây tại một ngày nước tình cảnh tự nguy hiểm. Nếu không ta đem Liễu Sinh gia tộc sinh ý đem đến rét nước. Liễu Sinh Lương Tử nói. Trần Thiên Minh lắc đầu. Không được, một ngày nước dù sao là của các ngươi, căn các ngươi có thể tại rét nước đầu tư, cũng có thể tại Âu Châu bên kia đầu tư, như vậy ở chỗ nào gặp chuyện không may các ngươi cũng có thể có một lựa chọn. Hiện tại rét nước thế cục có điểm để Trần Thiên Minh nhìn không thấu, hắn hay cẩn thận một chút. Cho nên hắn cũng làm cho Trương Lệ Linh mở hải ngoại thị trường, như vậy có thể tính là bọn họ tại rét nước sinh ý bị hao tổn, tối thiểu có thể chạy đến nước ngoài hỗn ngày. Đương nhiên Trần Thiên Minh là yêu người trong nước sĩ, nếu không phải bất đắc dĩ hắn chắc là không biết trốn cách quốc gia của mình mang theo nhi mang nữ địa chạy đến nước ngoài. Hảo, ta nghe lời ngươi. Liễu Sinh Lương Tử gật gật đầu liền cầm áo ngủ mau vào đến buồng vệ sinh. Nàng cũng biết, khổ ngắn nàng muốn hảo hảo quý trọng thời gian. Trần Thiên Minh thấy Liễu Sinh Lương Tử đi vào, hắn đối Trinh Tử nói. Trinh Tử, qua chúng ta đến trên giường đi nói chuyện. Hừ, ta xem của ngươi lưu manh dạng, ta còn không biết ngươi muốn làm gì sao. Trinh Tử mềm mại địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nàng tuy rằng nói như vậy nhưng nàng hay đi theo Trần Thiên Minh đi đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống. Trần Thiên Minh xúc động địa ôm Trinh Tử thân thể nói. Trinh Tử mấy ngày này ngươi có nghĩ tới ta sao? Không nghĩ quyển sách đăng lại chuyên phao. VNBSP. Ta nhưng rất nhớ ngươi a. Trần Thiên Minh vừa nói vừa giúp Trinh Tử cởi quần áo. Không quan tâm ta còn không có tắm rửa thân thể bẩn. Hơn nữa loại chuyện này hãy để cho tiểu thư trước. Trinh Tử hồng nghiêm mặt nói. Nàng là một cái truyền thống nữ nhân liền loại chuyện này cũng để tiểu thư của mình trước. Trần Thiên Minh thật sự là ăn xong nàng. Trần Thiên Minh cười nói. Ta biết ngươi muốn tắm rửa cho nên ta giúp ngươi cởi quần áo miễn cho chính ngươi động thủ ngươi xem ngươi lão công nhiều hơn thương ngươi a. Nói xong Trần Thiên Minh đại thủ che lên Trinh Tử trước ngực no đủ mềm nhẹ địa trà sát lên. Ân Thiên Minh không nếu như vậy. Trinh Tử làm sao không nghĩ Trần Thiên Minh a nàng lại là mỗi ngày đều ở suy nghĩ hiện tại bị Trần Thiên Minh vuốt của mình mẫn cảm bộ vị nàng ngựa trên có điểm hưng phấn. Trinh Tử ngươi nhìn ta cái kia lý thật là khó chịu a. Trần Thiên Minh vừa nói vừa bắt lấy Trinh Tử dụ dụ tay nhỏ bé rời về phía chính mình kia đỉnh lên phía dưới. Lưu manh, Trinh Tử hồng nghiêm mặt nhỏ giọng mắng. Bất quá của nàng tay nhỏ bé hay nhẹ nhàng mà tại Trần Thiên Minh nơi đó sờ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Trinh Tử đắc ý tỉ lý đầy nước mặt nhi xuân ý giặt rào tay nàng cảm giác được Trần Thiên Minh nơi đó có nay động lòng người bỏng thiên nhẹ tay xoa nắn thể hiện đồng thời Trinh Tử mê ly ánh mắt tiều hướng về phía Trần Thiên Minh thần kia xông vào mũi hơi thở nam nhân dụ dỗ môi của nàng thở gấp lấy thơm liêu nhiễu nàng ướt át thần một chút tới gần Trần Thiên Minh. Bọn họ ướt át mềm mại chạm nhau loại này lửa tình thiêu đốt nam nữ giữa cổ họng đều ra một tiếng sảng khoái rên rỉ kia trắng mịn hai lưỡi như chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt. Vừa chạm vào nhiệt tình thiêu đốt hai lưỡi nháy mắt quấn quanh hít thở không thông triền miên hít thở không thông hôn liếm chống đỡ dây dưa hương tân bốn phía. Trinh Tử cảm giác đầu óc của mình cảm giác trống rỗng nàng hiện tại cái gì cũng không muốn thầm nghĩ tại Trần Thiên Minh hôn sâu lý bị lạc chính mình hảo hảo mà để Trần Thiên Minh vuốt ve chính mình làm cho mình hòa tan tại nhiệt tình của hắn lý. Lửa tình bị điểm đốt sau Trần Thiên Minh tham lam địa tại liếm chống đỡ nàng kia khéo léo cái lưỡi thơm tho quấn dao liêu nhiễu như keo như sơn. Đồng thời tay hắn nắn lên Trinh Tử trước ngực kia hai luồng mềm mại no đủ kia no đủ đỉnh hồng anh đào tại tay hắn chỉ dưới sự kích thích đã kiêu ngạo nhô ra. Ân, một tiếng lay động người anh phì từ Trinh Tử yết hầu. Giờ phút này nàng đã kìm lòng không đậu xoa lấy Trần Thiên Minh phía dưới tay nhỏ bé nhanh hơn động tác lớn mật mà lại nhu thuận. Phía dưới kích thích hưng phấn như nước kia tay nhỏ bé mềm mại thúc đẩy nam nhân xúc động khác loại phấn nháy mắt truyền tới tứ chi bách hài từng trận cường kích thích để Trần Thiên Minh thích đắc căng thẳng mùi chân kêu rên liên tục hưng phấn như điện. Ca, buồng vệ sinh cửa mở mới vừa tắm rửa xong ra tới Liễu Sinh Lương từ chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Trinh Tử kia nhiệt tình đích tình cảnh không khỏi hồng nghiêm mặt. Trinh Tử cũng cảm giác được Liễu Sinh Lương từ đi ra nàng nhẹ nhàng rời của mình tay nhỏ bé tiếp theo quay đầu đối Liễu Sinh Lương từ nói. Tiểu thư phía trước động tác nóng người ta đã giúp ngươi đã làm xong hiện tại đến ngươi tới ta muốn đi tắm rửa. Nói xong Trinh Tử nghịch ngợm địa đối Liễu Sinh Lương Tử làm một cái mặt quỷ nàng cầm y phục của mình đi hướng buồng vệ sinh. Từ nàng đi hướng buồng vệ sinh tư thế phòng chừng nàng vừa rồi cũng động tình. Trinh Tử các ngươi trước đi sao? Liễu Sinh Lương Tử hồng nghiêm mặt nói. Tiểu thư thân thể của ta thể bẩn cũng là ngươi nhóm trước đi sao hơn nữa ta sao có thể cướp đoạt tiểu thư trước đâu? Trinh Tử vừa nói vừa đóng cửa lại. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt đối Liễu Sinh Lương Tử nói. Lương Tử ngươi lại đây giúp một lần ta đi này tồi Trinh Tử nàng đem ta thể hiện thượng hỏa sau bỏ chạy tuyệt không phụ thanh đảm nhận. Ngươi này tên lưu manh được tiện nghi còn khoe mã. Liễu Sinh Lương Tử hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh nhìn Liễu Sinh Lương Tử không khỏi khó khăn địa nuốt nước miếng. Hiện tại Liễu Sinh Lương Tử mặc tơ tằm áo ngủ kia mỏng manh áo ngủ đem thân thể của hắn đường cong hoàn mỹ địa buộc vòng quanh qua da trắng nõn nà vai cánh tay ngọc bóng loáng nhẵn nhụi cái mông rất tròn đầy đặn váy ngủ xẻ tà chỗ lộ ra thon dài đùi đẹp chân ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt Trần Thiên Minh có thể xuyên thấu qua áo ngủ chứng kiến bên trong cái lồng cùng với tiểu khố Liễu Sinh Lương Tử kia mơ hồ trong suốt bra hạ lộ ra mị hồng hai điểm nhô ra làm cho người ta có loại ngắt lấy nhấm nháp xúc động. Lương Tử ta rất nhớ ngươi a, đối mặt như thế mỹ nữ Trần Thiên Minh lại hảo dài thời gian không có hưởng thụ của nữ nhân ôn nhu hắn xúc động địa đánh tiếp ôm lên Liễu Sinh Lương Tử tự xuất ở trên giường một bên thân nàng một bên tại nàng toàn thân mặt đất hạ sờ lên. Liễu Sinh Lương Tử vừa mới chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Trinh Tử nhiệt tình tình cảnh nàng cũng động tình nàng ngựa trên phối hợp với Trần Thiên Minh âu yếm. nhiệt tình và triền miên động tác để trên giường này đối nam nữ trên người đáng thương che giấu vật càng ngày càng ít. Liễu Sinh Lương từ trên người kia trong suốt áo ngủ đã ném tới một bên của nàng cái lồng đã bị Trần Thiên Minh kia bất lão thật tay dùng sức địa cầm lấy, mà ở bọn họ bên người cái chăn từ cũng không biết từ lúc nào chợt tới rồi. Dưới giường trên giường này đối nam nữ cơ hồ thân thể trần truồng địa bại lộ ở trong không khí hương diễm kích thích lưu nhân hấp dẫn. Trần Thiên Minh môi tại Liễu Sinh Lương tử trên người một chút nhẹ nhàng mà hôn đi xuống, kia mỏng như cánh ve trong suốt cái lồng ẩn lộ đỏ bừng hai điểm hấp dẫn của hắn đi nhấm nháp, đương hàm răng của hắn nhẹ khái tại kia có điểm cứng rắn hồng anh đào lúc Liễu Sinh Lương tử thân thể mềm mại tựa hồ không chịu nổi kích thích một trận chấn động. Không không cần Nga Thiên Minh, ta chịu không nổi. Liễu Sinh Lương từ trong cổ họng động bỏ hồ kiều nị tiếng động không chịu nổi kích thích tại trong miệng nàng chịu không nổi, nhưng này no đủ. Tô Phong lại hướng về phía trước nâng cao phối hợp với Trần Thiên Minh lời lẽ trêu chọc mềm mại kích thước lưng áo lại không ngừng xoay ma sát Trần Thiên Minh hữu lực song trường. Trần Thiên Minh nhìn trong lòng vặn vẹo Liễu Sinh Lương tử đã động tình rất có kinh nghiệm, hắn đã mãnh liệt cảm giác được nàng giữa hai chân động tình chiều nhiệt. Liễu Sinh Lương tử xuân tình phản ứng càng làm cho Trần Thiên Minh lửa tình đại thịnh. Cách chương.